Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Cùng ma nữ ở chung thời gian. Tìm kiếm nghiêu đầu. Keng, cao cấp mỹ thuật cộng 1 trước mắt cấp độ. LV2 hạ cực. Vu Hành Vân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tay trái nắm thật chặt ga giường, tay phải thì là dùng súng đỉnh lấy mình huyệt thái dương. Như thế nàng mới có thể uy hiếp cái này phóng đãng vương gia không đến xâm phạm mình. Nhưng mà trong mắt nàng, Tiêu Dao Vương tựa hồ càng ngày càng phẫn nộ. Sau đó vung tay áo rời đi. Vu Hành Vân, nữ nhân cuối cùng đè nén không được đáy lòng hiếu kỳ. Xa xa hô hào, "Uy, vương gia, thế nào? Người vừa mới không phải hưng phấn địa muốn song tu sao? Làm sao một cái chớp mắt liền tức giận như vậy rời đi?" Trạng vạng tối thời gian, hoàng hậu xuất hiện ở Tiêu Dao Hào bên cạnh, nàng đứng phía sau thị nữ Bích Hà, còn có cái kia Sơn Công Công, cùng thái tử, Triệu Cốt cầm đầu hài cốt quân 3.000 người, Tân Vô Hồn cầm đầu Vũ Lâm quân 3.000 người, phủ thái tử, ám vệ, Bạch Hổ Hình Đường, Hạo Nhiên Chính Khí Cung, lít nhà lít nhít cường giả. Hoàng hậu một bộ nhạt kim phượng bào phết đất, lộ ra xinh đẹp vô cùng. Trên đời hết thảy, tất cả nữ nhân, cho dù là phong hoa tuyết nguyệt tại nàng bên cạnh thân đều đã mất đi quang hoa. Nàng mang theo một tầng bạc khăn che mặt trắng, nhưng cho dù cách mạng che mặt không thấy mặt cho, nàng cái kia đáng sợ mị lực y nguyên để ở đây cơ hồ tất cả nam nhân nhịn không được miệng đắng lưỡi. Khô, phủ thái tử một vị gia thần trọng tuấn khôn chính là trong giang hồ Xích Hồng Tông tinh anh môn đồ. Thực lực xem như nhất lưu, lúc này cái này trọng tuấn khôn nhịn không được liên tiếp dương mắt. Nhìn đứng ở trước nhất cái kia bóng lưng, nước bọt không ngừng nuốt xuống, hầu kết cũng là nhấp nhô. Hắn chỉ là nhìn xem hoàng hậu bóng lưng, liền đã cảm thấy toàn thân khô nóng, nhịp tim khó mà ức chế. Hắn chỉ cảm thấy dạng này nữ nhân dù là chỉ là đối với hắn ngoác ngoác ngón tay, hắn vậy nguyện ý quỳ bò đi qua. Mà hắn ý nghĩ cơ hồ đại biểu nơi đây tất cả nam nhân ý nghĩ. Quá, thật sự là quá đẹp. Hoàng hậu Hạ Ninh đẹp, xuất trần mà vũ mị, như thế trên trời tiên hậu nhưng lại cất giấu một vòng yêu mị. Độc lập như muốn đằng vân mà đi, không cùng thế tục giống nhau, đứng trước mặt người khác, mềm mại vô cùng, để cho người ta liên tưởng tới thân phận nàng, nhưng lại chỉ cảm thấy tuyệt đối không thể treo cao. Trong mắt nam nhân, nhìn thấy Hạ Ninh đều là trong lòng bọn họ khát vọng nhất nhìn thấy nữ nhân bộ dáng. Đó là ngưng kết bọn hắn trung cực huyễn tưởng một nửa khác hình tượng. Hạ Ninh chỉ cần nói một câu lời nói, dù là nàng không phải hoàng hậu, sợ là cũng sẽ có ngàn vạn nam tử vì nàng chịu chết. Cái này, liền là chân chính hồng nhan họa thủy, muốn mắt bị mù à. Thị nữ Bích Hà bỗng nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói. Tay nàng đè ép chuôi đao, hai mắt hư lấy, chậm rãi quét qua cái kia chút chính lặng lẽ nhìn Hạ Ninh nam nhân. Những nam nhân kia vội vàng cúi đầu xuống, chỉ là đáy lòng kiều diễm làm thế nào đều tiêu tán không đi. Giờ phút này, bọn hắn đáy lòng lớn nhất tiếc nuối chính là vì cái gì không thể nhìn thấy hoàng hậu khuôn mặt. Nếu như có thể nhìn thấy này diện xa sau dung nhan, bọn hắn nguyện ý dùng hết thảy đi trao đổi. Hạ Ninh hai tay khoanh tại trước bụng, nhìn xem Tiêu Dao Hào, sắc mặt rất lạnh, trong con người không tình cảm chút nào. Nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng nói vài câu. Sơn Công Công gật gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cất giọng dắt cuống họng nói, bên trong ma nữ nghe. Hiện tại hoàng hậu nương nương đảm bảo, ngươi chỉ cần thả Tiêu Dao Vương, liền không lại đuổi bắt, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Nhà ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ hả? Sơn Công Công thực lực giống như lại tiến bộ, Lúc này bén nhọn tiếng nói bao phủ này phương, rành mạch truyền tới, Vu Hành Vân nhìn xem bong thuyền bên ngoài, cái kia đứng tại phía trước nhất hoàng hậu, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, bởi vì Hạ Ninh quá đẹp, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Hoàng hậu đảm bảo, đây chính là tốt nhất rời đi cơ hội, ngay tại nàng muốn đứng ra lúc nói chuyện, Hạ Cực buồn bã nói. Đó là tỷ ta minh bạch, Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ dừng hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Ta minh bạch ngươi chỉ cần một khi rời đi chiếc thuyền này, liền sẽ bị vạn đao phân thây. Vu Hành Vân, không thể nào, tỷ ngươi thế nhưng là hoàng hậu, ngươi có thể đi thử một chút, nhìn xem là ngươi hiểu rõ Hạ Ninh, vẫn là ta hiểu rõ. Vu Hành Vân ngừng lại chỉ chốc lát. Sắc mặt lại trở nên phi thường cổ quái. Tiêu Giao Vương, ngươi giúp ta như vậy, cứ như vậy muốn cùng ta song tu. Nói thật, ngươi bề ngoài rất tốt, ta coi như thanh thân thể cho ngươi, vậy không tính ăn thiệt thòi. Với lại nghiêm chỉnh mà nói, ta vẫn là kiếm lời. Ngươi bây giờ thanh danh cực kỳ vang, tuổi trẻ tiền nhiều, Tiêu Giao Vương, Lục Yêu Kiếm Thánh, Binh gia kỳ tài, đủ loại xưng hô, ngươi có thể tính là rất nhiều thiếu nữ đáy lòng tình nhân trong mộng. Chúng ta Phong Nguyệt Ma Tông còn có không ít tiểu cô nương si mê ngươi. Nửa đêm hô hào chuyện hoang đường, nói không phải ngươi không gả. Hạ Cực ngạc nhiên nói, còn có loại sự tình này? Vu Hành Vân mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, muốn gả cho ngươi cô nương liền có thể vây quanh toàn bộ Thiên Khuyết Thành hàng một vòng. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng coi trọng ta cái gì? Lại là vì sao A Dạng này bảo hộ ta, nhắc nhở ta, vì sao không sợ ma giáo giáo chủ trả thù? Chúng ta tính là lần đầu tiên gặp mặt a, ngươi liền đối với ta như vậy? Chẳng lẽ nói, Hạ Cực ôn nhu nói, ngươi đoán không sai. Vu Hành Vân miệng nhỏ khẽ nhếch, tái nhợt mà có chút thê lương khuôn mặt nhiều chút ấm áp, mà cặp kia biết nói chuyện con mắt càng là cười duyên dáng, mang theo chút chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền cùng ngươi bỏ trốn, trên đời này chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục quản, không hỏi nữa cảm giác. Đương nhiên, nếu như lúc này Hạ Cực nhan trị thấp một chút, cái kia chính là một loại khác ý nghĩ. Nàng mong mỏi, trong lòng suy nghĩ, đại khái đây chính là vừa thấy đã yêu a. Như vậy, cùng một cái ưa thích mình nam nhân song tu, có cái gì không tốt đâu. Cái này nam nhân mặc dù không có thực lực, nhưng cuối cùng so xích khôi thật tốt hơn nhiều. Nàng ôn nhu nói, ngươi nói ra đến. Hạ Cực nói thẳng, ta chính là vì ngươi công pháp. Nếu không phải ngươi người mang như mộng lệnh, ngươi cho rằng ta để ý đến ngươi à? Vu Hành Vân, ngươi nói cái gì? Hạ Cực nói, ta là vì ngươi song tu công pháp, nếu không ta mới sẽ không quản ngươi. Vu Hành Vân quay đầu, quay người, phẫn nộ địa đẩy cửa ra, trực tiếp phóng ra ngoài, nhưng nàng mới chạy mấy bước, Hạ Cực liền từ sau đột nhiên một trào. Vu Hành Vân đã mất đi cân bằng, hướng phía trước ngã sấp, lạch cạch, Hạ Cực trực tiếp ghé vào trên người nàng, bụng dưới dán nàng phần lưng, thả ta ra, thả ta ra. Cái kia tái nhợt mà có chút thê lương Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ hô to. Ngoặc cửa, ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh người đồng thời nhìn lại. Nhìn thấy màn này, cái này, đây là hiện trường trực tiếp a. Vu Hành Vân hỏng mất, Hạ Cực, ngươi thả ta ra, nguyên lai ngươi cùng cái khác xú nam nhân một dạng, ngươi chính là ham. Ô ô ô, Tiêu Giao Vương không chỉ có gắt gao đè ép nàng, còn đưa tay bưng kín miệng nàng, ngẩng đầu một cái, vừa lúc xa xa đối đầu hoàng hậu con ngươi, Hạ Ninh lộ ra nhiều hứng thú hơi cười, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỗ này nói chuyện không cách nào truyền đưa tới. Thế là lại nghiêng đầu nói hai câu. Sơn công công ho khan hai tiếng, Vận Khí cất giọng nói, Tiêu Giao Vương, Hoàng hậu để ngươi chú ý thân thể, không cần nóng vội, mệt muốn chết rồi. Còn có, Thất Thất cô nương bên kia Hoàng hậu trở về giúp ngươi nói. Đám người mà Hoàng hậu đã quay người, nàng quay người lại, ám vệ như là về Lâm Bách Điểu, đưa nàng bảo hộ ở giữa, lại về sau là Tân Vô Hồn Vũ Lâm Quân. Thái tử Tham Lam nhìn thoáng qua bong thuyền, cái kia đang bị đè ép Vu Hành Vân, nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra vừa vừa rời đi Hoàng hậu, nhẫn, ẩn nhẫn, đợi đến phù hợp thời cơ, hết thảy liền đều là ta, Vu Hành Vân là ta, Hạ Ninh cũng là ta, Tiêu Giao Vương, cứu ứ, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi, giết người từ trước tới giờ không mình xuất đao, giết cứu cứu, vậy một dạng, thái tử bên cạnh thân, trưởng tôn Đường nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thái tử hai con người lập tức khôi phục thần thái, Vận Khí cất giọng nói, Tiêu Giao Vương nhưng an toàn a? Hạ Cực nhẹ nhàng tại Vu Hành Vân a miệng nhiệt khí, nói khẽ, muốn mạng sống, liền nghe ta, khẩu súng cho ta. Vu Hành Vân sắc mặt chướng đến thông hồng, một đôi mắt bên trong lấp lóe qua vô số tình cảm. Hạ Cực nắm lấy nàng tay phải, giật xuống cái kia hắc thương, sau đó trực tiếp vượt ngồi ở vị này Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ trên lưng, dùng súng trực tiếp chống đỡ lấy Vu Hành Vân cái ót. Xa xa hô hào, đại cháu trai, theo ngươi thì sao? Thái tử hai mắt không kiêng nể gì cả mà nhìn chằm chằm vào đang nhìn. Đáy lòng có một cỗ kỳ dị hưng phấn. Hạ Cực lại hô to, vị kia hắc anh túc song tu cũng được. Đại cháu trai nhớ kỹ vậy đưa tới. Thái tử híp mắt, thanh âm hơi hơi mang theo lạnh ý cùng cảnh giác. Cứu cứu giống như không hề động vị kia Vô Nghiên cô nương. Nàng vẫn là xử nữ. Hắn tiếng nói vừa ra, Vu Hành Vân đình chỉ giãy giụa, hiếu kỳ địa nháy mắt. Hạ Cực nói, uống một chén rượu ngon muốn nhìn thời điểm, mỹ nhân cũng là như thế, bản vương tự nhiên có bản vương phẩm vị, thái tử muốn quản a? Thái tử sững sờ, chợt ha ha cười lên, khí chàng phóng thích ra, ngừng lại lộ ra một chút hùng bá thiên hạ khí khái. Hắn bỗng nhiên quay người, hào sảng nói, ngày mai đưa tới. Sau đó, thái tử rời đi, Tiêu Giao Hào bên ngoài, nguyên bản dày đặc vây quanh người vậy tán đi. Theo tại vị kia tương lai cơ hồ nhất định là Đại Chu Thiên Tử hùng chủ sau lưng, như là quan lại che đậy, lướt qua đi xa. Hạ Cực nhìn xem thái tử đi xa bóng dáng, chỉ hy vọng dã tâm đừng cho ngươi không sợ hãi, quên hết tất cả, để ngươi không còn hiểu được kính sợ, không còn hiểu được đỉnh đầu có thiên, dưới chân có địa, giữa thiên địa mới là có thể để ngươi tiêu xài triều đình cùng giang hồ. Uy, Hạ Cực chính đang suy tư. Uy uy, Hạ Cực cảm thấy mình dưới hông có chấn động. Uy uy uy, Tiêu Giao Vương, ngươi rốt cuộc muốn cưỡi ta tới khi nào? Hạ Cực lúc này mới phát giác mình còn cưỡi tại Vu Hành Vân tông chủ trên thân, không khỏi xấu hổ cười cười, thật có lỗi, thật có lỗi, quá nhập thần, dù sao cũng là có tiếp xúc da thịt, như thế khẽ động, hắn mới phát giác dưới người mình thiếu nữ thật sự là đẹp. Không phải Thất Thất nhận mệnh lãnh diễm, không phải Bạch Đào Hoa cái kia bề ngoài hàm xúc, bên trong lại lửa nóng. Giang Nam say đẹp, vị này Vu tông chủ đẹp mang theo một cỗ tái nhợt cùng thê lương. Với lại ánh mắt của nàng biết nói chuyện, khi thì dịu dàng, khi thì quyết tuyệt, khi thì đa tình, khi thì u oán. Hạ Cực như thế vừa xuất thần, háo sắc tiểu nhân như nổi điên a quát lên. Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực, ngươi cái này còn bất động sao? Cái này còn bất động sao? Tiêu Giao Vương đáy lòng cũng không khỏi sinh ra chút kiều diễm. Vu tông chủ cảm nhận được chút dị dạng, sắc mặt thông hồng, nhưng mà sau một khắc, Hạ Cực vỗ vỗ quần áo trực tiếp đứng dậy. Đi, về sau ngươi chỉ cần trên thuyền đợi, liền không có nguy hiểm. Ngày kế tiếp, Hạ Cực đưa tay chạm đến Hạ Vu Tông chủ cái trán. Keng, cao cấp mị thuật, cộng một trước mắt cấp độ. LV và Hạ Cực, Vu Hành Vân như giật điện, thân thể co rụt lại, nàng có chút sợ hãi, lại có chút khẩn trương địa bắt ga trải giường. Nàng minh bạch trên đời này có một số việc là không tránh thoát. Đã cái này Tiêu Dao Vương ham mình song tu thân thể, cái kia tựa hồ vậy không có cách nào cự tuyệt. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn trước mặt thiếu niên. Chờ giây lát, nàng nghe được, cái trán nhiệt độ không thấp, xem ra ngươi thương còn không khôi phục, nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Sau đó là cánh cửa quan bế thanh âm. Vu Hành Vân, Tiêu Dao Vương đầu óc có phải hay không có hố? Ngày thứ ba, keng, cao cấp mị thuật, cộng một trước mắt cấp độ. LV4 đánh giá, nếu như ngài hiện tại mặc vào nữ trang. Hắc hắc hắc, Vu Hành Vân ngửa đầu nhìn xem Tiêu Dao Vương lạnh lùng ném câu tiếp theo. Uống nhiều nước nóng. Sau đó, Tiêu Dao Vương liền phất tay áo mà đi. Vu Hành Vân nhớ tới hôm qua bị đưa lên Tiêu Dao Hào Hắc Anh Túc. Nàng quyết định đi hỏi một chút vị này là mình cấp dưới Phong Nguyệt Ma Tông thánh nữ. Ngày thứ tư, Tiêu Dao Vương liền là cầm thú. Hắn bức ta làm tốt mấy ngày cơm, sau đó đụng đều không động vào ta. Tiêu Dao Vương để cho ta đi Vương Đô trên đường điểm thức ăn. Ngoại vì Tiêu Dao Vương cầm một bản thực đơn để cho ta học tập. Vu Hành Vân nghe mình trong môn thánh nữ oán giận thanh âm, nàng có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ nói Tiêu Dao Vương đang dùng mình luyện tập định lực? Dù sao nghe đồn cái này trên giang hồ có một loại tên là bất động thiền, cao thâm công pháp. Nghe đồn là chân chính Phật quốc tuyệt học, mà kỳ tông chỉ liền là tâm ma ở bên, mà định ra tâm thành ý, khắc khổ tu luyện, là vì khổ hạnh, là vì bất động. Vu Hành Vân rõ ràng biết mình có thể nói là nam nhân tâm ma. Chẳng lẽ nói Tiêu Dao Vương ý đồ chân chính, nhưng thật ra là biết rõ có thể cùng mình song tu, liền có thể thu hoạch được như mộng lệnh gia trì, nhưng vẫn là lấy mình làm cơ hội muốn tu luyện bất động thiền. Dùng lớn nhất dục vọng, hóa thành mạnh nhất hỏa diễm, sau đó tới ma luyện mình nội tâm. Hắc Anh Túc đậu đen rau muống nói, Vương Đô thịnh truyền nói Tiêu Dao Vương một mực tại tu luyện buồn ngủ thiền. Vu Hành Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nắm tay nhỏ gõ lấy cái cằm, suy tư nói, hẳn là một môn tuyệt học, mà bài trừ tâm ma liền là môn tuyệt học này bây giờ nơi mấu chốt. Cho nên Tiêu Dao Vương kỳ thật tu luyện nhưng thật ra là cao hơn bất động thiền sâu huyền công a. Hắc Anh Túc giật mình, nói không chừng thật là dạng này. Vu Hành Vân nhíu mày, hai con người lấp lóe, thật lâu nhàn nhạt phun ra năm chữ, bất động buồn ngủ thiền. Hai người bốn mắt tương đối, lập tức bỗng nhiên, Hắc Anh Túc chợt nói, giáo chủ, chúng ta hội sẽ không biết nhiều lắm. Hắn tới, hắn lại tới, tiếng bước chân từ xa đến gần. Cánh cửa đẩy ra, Vu Hành Vân đứng lên nói, dân nữ gặp qua Tiêu Dao Vương. Hạ Cực không nói nhiều nói, trực tiếp giơ tay, duỗi ra hai ngón thăm dò nàng giữa trán. Keng, Nguyệt Ảnh Đao Pháp, cộng một trước mắt cấp độ. LV1 đánh giá, Phong Nguyệt Ma Tông bất truyền phương pháp, trong bóng đêm lưỡi đao giống như không tồn tại, phi thường bí ẩn, không thể không tán thưởng. Đây là một môn cực kỳ thích hợp thích khách đao pháp. Nhưng mà, Hạ Cực thân là dưới mặt đất thích khách thế giới tầng sâu nhất chân chính quân vương, hắn quan tâm loại công pháp này? Hạ Cực, bành, cái bàn bị tung bay. Phong Nguyệt Ma Tông giáo chủ và thánh nữ giật mình. Hạ Cực hai tay nắm lấy Vu Hành Vân bả vai, ngươi đến cùng hội sẽ không xong tu công pháp. ngươi đến cùng hội sẽ không như mộng lệnh. Thành thật khai báo, Vu Hành Vân trong con ngươi cất giấu sợ hãi. Biên độ nhỏ gật đầu, nói khẽ, dân nữ hội, Hạ Cực cả giận nói, chứng minh cho ta nhìn. Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ cười khổ nhìn thoáng qua thánh nữ. Thánh nữ nhu thuận địa chạy ra ngoài, sau đó đóng kỹ cửa lại. Vu giáo chủ ngậm miệng, nàng đã nhận mệnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy bi thương. Hạ Cực hỏi, ngươi đang làm gì a? Vu Hành Vân hai tay đang tải cởi nút cài. Hạ Cực nói, còn nhớ rõ như mộng lệnh môn công pháp này sao? Viết ra cho ta. Vu Hành Vân cười khổ nói, Tiêu Giao Vương chỉ cần chiếm hữu ta, liền có thể đạt được môn công pháp này. Với lại công pháp này chính là nữ tử sở tu, nam tử tu không được, chỉ bất quá lại có thể trực tiếp từ nữ tử chỗ thu hoạch được. Như mộng lệnh khổ luyện nhiều năm, sau đó lại bất quá là toàn bộ vì người khác làm quần áo cưới. Bị đoạt đi môn công pháp này, dân nữ liền hội lấy tại trong vòng 10 năm già yếu. Mà vương gia liền có thể trực tiếp thu hoạch được môn này huyền công. Hạ Cực thở hắt ra, xem ra thiếu nữ này là thật hội. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ, tùy ý nghe đạo, vậy ngươi vì sao a luyện? Dân nữ không có lựa chọn, dân nữ trời sinh huyền âm chi thể, bị ma giáo giáo chủ nhìn trúng, cố ý làm tu luyện như mộng lệnh nhân tuyển, chỉ đợi cho 18, đến như mộng lệnh tầng thứ 10 thời điểm, hắn liền hội đem hết thảy đều đoạt đi, như mộng lệnh vốn là ma giáo chính môn huyền công. Đông Hải, Lý gia, ta muốn đi tìm Ngưu Đầu. Không được. Nghiêu đầu thế mà hội ta mới hội cự linh huyền giám. Cự linh huyền giám nói là mỗi một thời đại chỉ có một người mới hội. Nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối, đều chỉ có ta một người hội. Việc này ta sẽ đi tra. Không được, nghiêu đầu vậy hội cự linh huyền giám. Nói rõ hắn biết ta thân thế. Người thân thế, người thân thế không phải liền là ta Lý gia nữ nhi à? Chẳng lẽ không phải à? Ầm ầm, hai tôn mấy tấn trọng thạch sư tử bị tiện tay buông xuống. Đông Hải Phong mang theo một cỗ yêu khí thổi đến mà đến. Nhấc lên thiếu nữ ghim bím, bím cuối cùng quấn lấy một thanh kim sắc chùy nhỏ từ. Thiếu nữ trên mặt bệnh sắc, mặc một bộ hoàng kim sư tử khải giáp. Cái này khải giáp rất là kỳ lạ. Chỗ hai vai có bốn cái đẫm máu lỗ khảm. Tựa như là 8 con bị chặt quay đầu sọ bình thường. Nguyên Nhi, người thật muốn đi à? Thiếu nữ quay người, vậy không trả lời, trực tiếp đi đến góc tường nắm mình lên hai thanh đen kịt cự truy. Một huýt sáo, nơi xa chính là vang lên móng ngựa băng đạp thanh âm. Tựa hồ từ mây bên cạnh mà đến, một lát sau, một thớt như là như ác mộng hắc mã trực tiếp cướp qua đình viện tường vây. Thiếu nữ kia mang theo cái búa thả người vọt lên, dạng chân lấy trên ngựa đen, như cưỡi mây đạp gió hướng xa mà đi. Trung niên nhân đứng tại trong đình viện, đang muốn vỗ tay để cho người. Phía sau hắn ốc xá bên trong bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan. Sau đó một câu bình tĩnh lời nói truyền đến. Cha, muội muội muốn đi liền để nàng đi thôi. Thế nhưng là, Nguyên Nhi nàng, cái gọi là thiên mệnh, liền là nhất định, tỷ như ta, vậy tỷ như, giờ phút này nàng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,